Chương 423, dây đỏ giết người. Kinh thiên nộ hống đột nhiên nổ vang, kinh hãi kiếm tông gần 2 vạn người. Trong chớp nhoáng này, bị vây nhốt phần thiên ta mở trăm đệ tử, tựa như là từng đầu phát cuồng yêu thú, trong lòng không còn có nửa điểm sinh tử chấp niệm, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết giết chóc các ma. Máu tươi văng khắp nơi, quỷ khóc sói gào. Kiếm tông bên ngoài, đã trở thành nhân gian luyện ngục. Tại phần thiên tông ta mở trăm đệ tử điên củ ONG xa tờ lục dưới, kiếm tông đệ tử không ngừng có người chết thảm. Cái kia từng đôi trước khi chết hoảng sợ trận to trong con người, mang theo khó có thể tưởng tượng hoảng sợ. Lại nhìn ngẩng đầu nhìn lên trời trúc kiếm, thu hồi ánh mắt trầm mặc một lát, trong tay sáo trúc hơi rung động, trước người lần nữa hoạch xuất ra một vòng tròn. Vòng tròn thiểm hiện, nam trong vòng trăm thước lần nữa trở thành lồng giam, ta mở trăm phần thiên đệ tử gắt gao bị vây ở giữa. Phần thiên tông đệ tử lần nữa bị phong cấm, nhao nhao hướng về phía trúc kiếm gầm thét. Sau đó cái kia từng trương bộ mặt dữ tợn không ngừng ga ho the tờ mỗi một người, đứng tại kết giới chỗ nổi điên, dùng trong tay pháp bảo hoành kích lấy vô hình kết giới. Làm sao vô luận là đao chặt vẫn là kiếm ha nhờ thi cờ hở, thậm chí dùng huyền giai công pháp đi hoành kích, vẫn như cũ khó mà phá vỡ trúc kiếm bố trí xuống lao tủ. Đạm mạc nhìn xem cái kia ta mở trăm phần thiên đệ tử. Trúc kiếm nhíu mày than nhẹ, từ trong túi càn khôn lần nữa lấy ra một chương màu vàng kim lá bùa, cắn nát đầu ngón tay dùng máu tươi lại một lần hoạch xuất ra kỳ quái phù văn. 3 giây về sau, trúc kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua phát cuồng ta mở trăm người, hai con ngươi lóe lên trực tiếp tựa nở dê lá bùa đặt ở trong trận pháp. Phong thân thoáng chốc, theo lá bùa rơi xuống đất, ta mở trăm phần thiên đệ tử thân thể đột nhiên run lên, sau đó giống như là bị định trụ thân thể. Đều là lấy khác biệt tư thế đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, ta mở trăm phần thiên đệ tử triệt để đã mất đi tự do, hoàn toàn bị trúc kiếm định trụ thân thể. Lưu lại 3.000 người đi giết ta mở trăm phần thiên đệ tử. Những người còn lại, theo ta đi chiến phần thiên vạn tu. Trúc kiếm ánh mắt từ ta mở trăm phần thiên đệ tử trên thân thu hồi, quay người về sau, hướng về kiểu tử dương bọn người dạo bước đi đến. Mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh kiểu tử dương. Vừa hay nhìn thấy trúc kiếm đi tới. Đồng thời, cũng nhìn thấy còn sống ta mở trăm phần thiên đệ tử, lấy quái dị tư thế không núp đích. Trúc kiếm, ngươi muốn chết. Đã bị tức nổ tung tim phô y kiểu tử dương song mi đứng đấy, thân thể giống như mũi tên, thẳng đến vài trăm mét bên ngoài trúc kiếm mà đi. Khi kiểu tử dương khoảng cách trúc kiếm chỉ có hơn 30m, trúc kiếm thần sắc không hiện hỉ nộ vẫn như cũ dạo bước tiến lên. Trong thời gian này, Trúc kiếm xoay tay phải lại, lấy kỳ quái trưởng ấn hướng về dưới chân đại địa nhấn một cái. Lại nhìn kiều tử dương chân phải vừa mới rơi xuống, phương viên 10m phạm vi mặt đất kịch liệt run lên. Mặt đất run rẩy quá mức đột nhiên, kiều tử dương thân thể lập tức nhoáng một cái. Còn chưa chờ kiều tử dương phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, 30m bên ngoài trúc kiếm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu dây đỏ. Trúc kiếm hơi chần chờ một chút, cuối cùng thật sâu thở dài. Nhanh chóng cầm trong tay dây đỏ đánh một cái kết. Hướng về nút buộc nhìn lại, kết miệng chỗ còn cũng không có nắm chặt. Nút buộc trình viên hình cái vòng, thật giống như đầu này dây đỏ ghìm thứ gì. Không sai, kết miệng ghìm, chính là ngu ngơ trong kinh ngạc kiều tử dương. Lại nhìn kiều tử dương, lập tức cảm thấy cổ căng một cái, giống như là có đồ vật gì ghìm chặt hắn dạng. Dung không được chần chờ, kiều tử dương bận rộn lo lắng ngâng lên hai tay gắt gao giáng cổ. Ngón trỏ bốn lượn trên cánh tay mạch máu nổi lên mà lên, giống như là đang hướng ra bên ngoài lôi kéo thứ gì. Gian nan kéo dắt lấy, tiểu tử dương hắn sắc mặt càng ngày càng đỏ, theo thời gian lặng yên vẽ trôi qua, tiếng ho khan bên tai không dứt, có thể thấy được tiểu tử dương cực kỳ khó chịu. Trong nháy mắt chế phục tiểu tử dương, ngoài tất cả mọi người dự kiến. Tiểu tử dương thế nhưng là một cái bát tinh cổ linh sư, tại viêm hỏa quốc bên trong dậm chân một cái. Đại địa đê ưu hội rung động ba rung động. Nhưng mà liền là một cường giả như vậy, lại ở nơi đó thống khổ dễ rủa lấy. Bây giờ, đã chết một cái bằng long. Nếu như kiều tử dương ra lại sự tình, phần thiên tông những người này có thể nghĩ đến hậu quả sẽ là cái gì? Nhất định tiếp nhận tiêu vân lôi đỉnh chi nộ, chỉ sợ ở chỗ này tất cả mọi người, cũng khó khăn trốn bị trách phạt điều xấu. Trận vương A liền để cho ta tới hội hội ngươi. Hàn Ngộng Điệp phi thân lên. Đạp trên lá cây phi hành khí thẳng đến trúc kiếm mà tơ ý lại tới một cái. Cũng tốt, tỉnh lấy ta khó khăn. Trúc kiếm lạnh nhạt cười cười, đợi Hàn Mộng Điệp đi vào 30 mét chỗ, tay phải hắn vô mặt đất, lại lấy ra một cái dây đỏ, cấp tốc đánh ra một cái kết. Nếu là đơn thuần tu vi, Tiêu Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp đều không kém cỏi trúc kiếm. Nhưng là trúc kiếm lợi hại nhất cũng không phải tu vi, mà là bảy trận. Trúc kiếm có thể sử dụng một tờ tăng lên vạn người tu vi, đối phó Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp càng là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đến đại phí chắc trở. Bản không có ý định không muốn giết các ngươi, làm gì được ta vì kiếm tông người. Trúc kiếm nghiêm túc mở miệng, thiện tay tựa nờ dê sáo trúc đặt ở bên hông, hai tay dắt lấy hai sợi tơ hồng hai đầu, hung hăng hướng về hai bên kéo một phát. Thoáng chốc, chỉ gặp Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp lập tức trên hai mắt lật, khó mà hô hấp, sắc mặt lập tức bị chướng đỏ bừng. Một màn này, bị tất cả mọi người nhìn rất là rõ ràng. Đà cờ bị hệ tờ la hậu phương phần thiên tông vạn tên đệ tử, nhao nhao trong lòng tối kêu không tốt, toàn bộ hướng về trúc kiếm cấp tốc chạy mà đi. Một bên khác bị nhốt ta mở trăm đệ tử, có thể nhìn thấy trúc kiếm diệt sát Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp một màn, trong lòng cái kia cố giống không ra đau nhức, để bo nở ho đau đến không muốn sống. Hiện nay cục diện đối phần thiên tông cực kỳ bất lợi, trúc kiếm một người bóp lấy Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp tính mệnh. Mà hơn 3.000 kiếm tông đệ tử vậy mang theo nghĩa mai chế dê ước, từng bước một đi hướng không thể di động ta mở trăm phần thiên đệ tử. Một bên khác muốn cứu Kiều Tử Dương hai người vạn tên phần thiên đệ tử, không đợi vọt tới Kiều Tử Dương bên cạnh, lập tức bị kiếm tông hơn 12.000 người ngăn cản lại. Không chút nào khoa trương nói, trúc kiếm bằng hắn trận pháp, đã nắm trong tay một trận chiến này thắng bại. Chiến tranh là tàn khốc, một khi vào cuộc sinh tử liền theo thiên mệnh. Hôm nay hai người các ngươi chết trong tay ta, oán trách cũng tốt, ghi hận cũng được, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trúc kiếm chậm rãi nhắm hai mắt lại, cắn răng hai tay lần nữa vừa dùng lực, hung hăng đối hai sợi tơ hồng kéo một cái. Trúc kiếm cái này kéo một cái, cũng không phải Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp có thể ăn chịu nổi. Chỉ gặp hai bọn họ dán ở trên cổ hai tay, lập tức xuất hiện một đầu nhỏ bé máu hung ác. Thoáng chốc, máu tươi còn như suối trào, thuận vết thương thẳng bắn ra. Hàn Mộng Điệp bạch sắc xa y ghề tay áo, đảo mắt liền bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mà Kiều Tử Dương bị máu nhuộm đỏ quần áo, càng thêm đỏ tươi rất nhiều. Không chỉ như thế, theo trúc kiếm càng ngày càng dùng sức, hai người dãy rủa tần suất vậy càng ngày càng chậm. Hai mắt đã dần dần bên trên lật, lộ ra bạch nhãn cầu rất là doa người. Thấy cảnh này phần thiên đệ tử, rất nhiều người đã nhắm hai mắt lại, tựa như không dám nhìn tiếp xuống hai người chết thảm một màn. Kiếp sau đầu thai, chớ có đạp vu đạo trúc kiếm hai tay ngón trỏ nhất chuyển, tựa nở dê dây đỏ quấn quanh đến đầu ngón tay bên trên, lần nữa hung hăng kéo một phát. Lần này, lập tức để Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp cứng ngắc tại nơi đó, không dùng đến 10 giây đồng hồ, tựa nở dê hội triệt để bị trúc kiếm. Nhưng ngay một khắc này, mắt thấy Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp muốn bị trúc kiếm tươi sống ghim chết, một tiếng giống như trời đất sụp đổ tiếng ầm ầm đột nhiên từ kiếm tông bên trong truyền ra. Tiếng ầm ầm tơ y đột nhiên, khi một chút kiếm tông đệ tử nhìn về phía tông môn trong chốc lát, nhao nhao thần sắc đại biến, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm tông đại điện, sập. Đất rung núi chuyển, tiếng ầm ầm thật lâu không tiêu tan. Tại cái này ầm ầm tựa như vạn lôi nổ vang thời khắc, một đạo hắc tuyến trực tiếp từ kiếm tông bên trong sông ra đi ra. Ngươi dám? Vương giả uy áp lời nói vượt trên đại điện đổ sụp vang minh, giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ có ngươi dám hai chữ. Hai chữ lọt vào tai, trực tiếp tựa nờ dê trúc kiếm thân thể chấn động đến nhoáng một cái, hai đầu căng cứng dây đỏ vậy buông lỏng rất nhiều. Đột nhiên mở hai mắt ra, trúc kiếm vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái toàn thân là thương lão giả hướng hắn đập tới. Mà tại cái này máu thịt be bét lão giả hậu phương, chính là phần thiên tông tông chủ, cưới mũi độc áo bào đen che thân Tiêu Vân. Lúc này Tiêu Vân đứng ở mũi độc trên lưng, hướng về tay phải hắn nhìn lại, hội phát hiện nắm lấy một người. Người này, chính là Hỏa Vân Tông Tông Chủ, cũng là một mực ôm hận Lư Thiên Lão Hậu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.